Chào anh em nhá. Mấy ngày vừa rồi mọi người có nhớ mình không? Còn mình thì thật sự là rất nhớ anh em và nhớ cái bộ truyện Côn Luân Mạt Chủ mà đang đọc dở thế này. Thì nó gặp một số trục trặc, đó là mình thì bị ốm, viêm họng này, rồi là đủ chuyện trên đời á. Thế là cũng nằm ở trong viện cũng được mấy ngày rồi, hôm nay mới được về. Đấy, các bạn thấy là mới chỉ nghỉ 3 ngày truyện thôi nhưng mà thực ra thì mình đã đi được nghỉ được một tuần rồi đấy. Nghĩa là trước đó thì mình đã làm file trước được là một tuần nhưng vẫn không thể thoát được, vẫn phải nghỉ mất 3 ngày. Thì hôm nay khỏi rồi thì hôm nay sẽ tiếp tục kể chuyện cho các bạn nghe. Tất cả cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, và chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cày cuốc cái bộ truyện Côn Luân Ma Chủ này cho đến hết nhá. Côn Luân Ma Chủ tập 96. Ngay lúc Sở Hưu định xuất thủ, trong Cực Lạc Ma Cung lại có một lão đạo sĩ đi tới. Người này là chân dương tử của Thuần Dương Đạo Môn. Phía sau hắn còn có một đạo sĩ trẻ tuổi, chính là võ giả trẻ tuổi cuối cùng may mắn sống sót của Thuần Dương Đạo Môn. Tinh khí chân dương tử vốn không tốt, lúc này sắc mặt của hắn lại càng âm trầm như nước, chẳng khác gì một ngọn núi lửa lập tức sẽ bộc phát. Đảo mắt một vòng, chân dương tử vẫn nộ thét lớn: "Ai đã giết đệ tử Thuần Dương Đạo Môn ta?" Bên ngoài sơn cốc, thi thể ban đệ tử Thuần Dương Đạo Môn vẫn còn nguyên nơi đó. Thuần Dương Đạo Môn bồi dưỡng đệ tử vô cùng hao tâm tổn sức, mấy năm trước vẫn tìm một đệ tử xuất sắc nhất, giờ lại chết thêm 3 người, làm sao chân dương tử chịu nổi chuyện này? Ở đây cũng có người của Đạo Môn nhưng lại không thuộc tam đại Đạo Môn. Hắn lập tức chỉ vào Sở Hưu rồi nói: "Chân dương tử tiền bối, chính tên Sở Hưu này đã giết chết 3 vị sư đệ của Thuần Dương Đạo Môn. So với Hạ Hầu Trấn, chân dương tử thẳng tay hơn nhiều." Ngay khi hắn đưa mắt nhìn sang Sở Hưu, chân dương tử không nói hai lời, đạo kiếm trong tay giấy lên thuận dương cương khí, trực tiếp chém về phía Sở Hưu. Cho dù Sở Hưu không giết đệ tử Thuần Dương Đạo Môn của hắn, chân dương tử thấy Sở Hưu xong cũng sẽ lập tức ra tay trừ ma vệ đạo. Càng không nói tới giờ Sở Hưu và Thuần Dương Đạo Môn của hắn đã có thâm thù đại hận như vậy. Chân dương tử không buông lời, hung hăng như chém Sở Hưu thành muôn mảnh. Hành động của hắn đã đủ chứng minh hết thảy rồi. Thuần Dương cương khí như vầng mặt trời rực rỡ, ầm ầm chém xuống, gây nên cho Sở Hưu áp lực như Thái Sơn áp đỉnh, vô cùng cường đại. Trước đó, khi ở bên ngoài, chân dương tử đối mặt với Vân Trung Quân rơi xuống thế hạ phong. Nhưng thực tế, chuyện này là vì thực lực của Vân Trung Quân quá mạnh. Thực lực chân dương tử trong cảnh giới Trần Đàn Tổng sư Võ Đạo cũng thuộc nhóm đầu. Tối thiểu trong số những tổng sư võ đạo mà Sở Hưu giao thủ, thực lực của hắn là một trong những người mạnh nhất. Sở Hưu tay thiết ấn quyết, trấn ngục Minh Vương tướng hiện lên sau lưng Sở Hưu. Minh Vương xuất trưởng trấn áp vạn giới, đồng thời cũng định ra tay trấn áp những người khác. Nhưng thuần dương kiếm cường của Trần Dương Tử quả thật cường đại vượt ngoài dự đoán của Sở Hưu. Trấn ngục Minh Vương tướng chỉ trong chớp mắt đã bị hắn xoắn cho nát bấy. Kiếm cường rơi xuống, thuần dương cương khí chiếu rọi vạn cổ, trong vòng trăm trượng đều bị thuần dương cương khí nóng rực bao phủ đi. Cho dù Sở Hưu vận dụng thiền tử vọng khí thuật cũng chỉ thêm một mảng trắng xóa. Tuy sở hở nhược điểm ở khắp mọi nơi, nhưng cho dù là điểm yếu nhất y cũng khó lòng phá vỡ nổi. Hít một hơi thật sâu, quanh người Sở Hưu đột nhiên tràn ngập thi khí nồng đậm. Trong nguyên thần tinh hồn ngạ quỷ đạo đã bị Sở Hưu phóng thích. Chỉ trong chốc lát, tinh hồn lớn cỡ lòng bàn tay điên cuồng hấp thụ tinh thần lực và cương khí của Sở Hưu, tăng vọt lên 10 trượng, há to miệng rộng. Ma khí thì khí cùng nhau bộc phát ra xung quanh, có điều không phải chống cự mà là bao vây và hấp thu. Nhìn thuần dương cương khí vô cùng hùng hồn kia trực tiếp bị hóa thân ngạ quỷ đạo hấp thu sạch sẽ, thậm chí hóa thân ngọa quỷ đạo còn há miệng đánh phía chân dương tử, mở miệng rộng muốn cắn nuốt hết thảy. Nhưng nơi nó đi qua, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng bị thi khí lây nhiễm, cuối cùng trực tiếp bị hút vào trong miệng. Yêu vật gì đây? Chân dương tử hư lạnh một tiếng, tay thiết ấn quyết, cường khí phụ tận ngừng tụ thành phù văn lưu chuyển trước người. Theo một kiếm của chân dương tử điểm ra, những phù văn kia như hóa thành thực chất, ngừng tụ trên đạo kiếm của hắn. Tiếp đó kiếm của hắn chém xuống, kiếm cường trăm trượng như là muốn chém tan thiên địa, trực tiếp chém vỡ hóa thân ngạ quỷ đạo kia. Chân dương tử chỉ cảm thấy hóa thân ngạ quỷ đạo kia vô cùng tà ác và quỷ dị, còn 3 người Quảng Đình đạo nhân chứng kiến cảnh này đều không khỏi kinh ngạc. Thứ Lâm Diệp đang thi triển Rõ ràng là bộ dáng của con quỷ đói vừa rồi. Mặc dù không có cơ thể, nhưng lại có lực lượng cắn nuốt hết thảy của lũ quỷ đói vừa rồi. Bí pháp hóa thần ngạ quỷ đạo, ngoài trời lục đạo mà tồn ra, chỉ có cực lạc ma cung chiếm được, cho nên lâm diệp này không thể lấy được từ bên ngoài. Cho nên vừa rồi, bọn họ thì hao tổn tâm cơ chém giết, còn lâm diệp kia lại không biết kiếm được cơ duyên ở đâu, thậm chí còn học được cả bí pháp ngạ quỷ đạo này. Ba người Quảng Ninh đạo nhân nhận ra lai lịch bí pháp ngạ quỷ đạo, có điều cả ba đều không có ý định xuất thủ. Đối với Uất Trì Phong và Hoàng Phủ Duy Minh, chết bớt một người, bọn họ không bỏ đá xuống giếng đã là phúc hậu lắm rồi. Về phần mấy lời liên thủ vừa rồi của Hoàng Phủ Duy Minh với Sở Hưu, hắn có nói sao? Quảng Ninh đạo nhân ngược lại muốn ra tay, có điều đương nhiên không phải giúp Sở Hưu mà là giúp Trần Dương Tử rồi. Dù sao hai người cùng thuộc giới đạo môn, hơn nữa ba đệ tử Thuận Dương đạo môn kia chết ngay trước mặt hắn đấy. Có điều Quảng Ninh đạo nhân vẫn tính là người hiền lành và phúc hậu, rõ ràng Trần Dương Tử mạnh hơn Sở Hưu, để tình vừa rồi bọn họ còn liên thủ, hắn cũng không bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên Sở Hưu cũng chẳng trông mong gì vào bọn họ, chỉ có điều sau khi dùng hóa thân ngạ quỷ ngăn cản một kiếm của Trần Dương Tử, gương mặt ẩn dưới mặt nạ của Sở Hưu đã vô cùng nặng nề. Bí pháp ngạ quỷ đạo mà Ngọc Hiền đưa cho y có vấn đề. Thật ra không phải bí pháp ngạ quỷ đạo có vấn đề, mà là cảnh giới bản thân Sở Hưu có vấn đề. Năm xưa, người tu luyện bí pháp ngạ quỷ đạo, bất luận là lục đạo ma tôn hay là Ngọc Hiên nửa người nửa quỷ, thật ra thực lực đều mạnh hơn Sở Hưu nhiều. Cho nên giờ Sở Hưu vận dụng hóa thân ngạ quỷ đạo, đối phương vừa xuất hiện đã lập tức rút lấy tinh thần lực và cương khí của Sở Hưu. Đặc tính thôn tính hấp thu tham lam này quả thật không phân địch ta. Sở Hưu chỉ mất tập trung một chút thôi cũng có thể bị nó hút sạch lực lượng. Chỉ khi bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, chuyện này mới chậm lại một chút. Cho nên giờ Sở Hưu vận dụng hóa thân ngạ quỷ đạo có thể nói là vô cùng hung hiểm. Mặc dù tiêu hao không lớn bằng bảy thanh ma đao kia, nhưng lại nguy hiểm hơn nhiều. Cứ như vậy, mặc dù hiện tại trường người Sở Hưu có không ít thủ đoạn tuyệt kỹ, nhưng thật xin lỗi, không mấy thứ y vận dụng tùy ý được. Thuần dương cương khí quanh người Trần Dương Tử bừng bừng thiêu đốt như mặt trời hàng lâm. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn Sở Hưu. Trần Dương Tử lạnh lùng nói: "Tên ma đầu nhà ngươi, tâm địa âm độc, tu luyện công pháp tà môn như thế này, có trời mới biết rốt cuộc người giết bao nhiêu người rồi. Hôm nay cho dù không vì mối thù của đệ tử Thuần Dương đạo môn ta, ta cũng sẽ giết người trừ hại cho giang hồ." Vừa dứt lời, Trần Dương Tử lại tiếp tục xuất thủ, trường kiếm trong tay phân ra hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh chỉ chít giữa không trung, cùng tỏa ra thuần dương cường khí, cuối cùng không ngờ còn biến thành một tòa kiếm trận khí thế vô cùng hùng hồn như vầng mặt trời rơi xuống, uy thế cực kỳ cường đại. Bên kia Hạ Hầu Trấn cũng lập tức hành động, hai tay niết ấn quyết, quanh người long lánh ánh sáng vàng kim, lực lượng nguyên thần hùng hồn dẫn dắt sức mạnh thiên địa hóa thành cơn bão đánh tới. Người thần thuật của Hạ Hầu Thị ban đầu dùng nguyên thần điều khiển con người, nhưng sau khi tu luyện tới đại thành, thứ bọn họ điều khiển là cả thiên địa này. Đồng thời bị hai cường giả tổng sư võ đạo nhắm vào, hơn nữa còn là cường giả như Hạ Hầu Trấn cùng Trần Dương Tử. Đừng nói Sở Hưu mới chỉ là thiên nhân hợp nhất, cho dù tông sư võ đạo bình thường cũng chẳng đỡ nổi đâu. Sở Hưu tay nắm lên hận đao, nhưng lực chú ý lại đặt trong khu vực cực lạc ma cung phía sau. Bất luận Hạ Hầu Trấn hay Trần Dương Tử, chỉ một người hắn còn phải cố gắng lắm mới ngăn cản được. Giờ cả hai cùng tấn công tới, đường sống duy nhất của Sở Hưu chỉ có bỏ trốn. Sở Y chỉ hy vọng uy lực của hận đao này đủ mạnh, sáng tạo cho mình một chút cơ hội bỏ trốn. Ngay lúc Sở Hưu chuẩn bị xuất đao, một người mặc áo choàng đen lại lao tới từ phía sau, mà khi mãnh liệt vô biên bao phủ lấy Hạ Hầu Trấn, huyễn hóa ra vô số thiền nữ tu la nhảy múa quanh người, ăn mòn tâm trí của hắn. Khoảnh khắc đó trong lòng Hạ Hầu Trấn tràn ngập cảm giác nguy hiểm, không lo được chuyện ra tay với Sở Hưu nữa, mà lập tức thu hết lực lượng nguyên thần lại quanh người. Kim quang nguyên thần chiếu rọi xung quanh mới xua tan được tất cả những thiền nữ tu la kia đi. Thiên bà vô tướng Diệu Pháp là yêu nhân của vô tướng Ma Tông. Vô tướng Ma Tông thân là đại phái trong nhánh ẩn ma, còn hay nhảy ra gây chuyện, cũng có tiếng tăm không nhỏ trên giang hồ. Hạ Hầu Trấn mặc dù chưa từng quen biết với vô tướng Ma Tông, có điều hắn cũng từng nghe nói tới thiền bà vô tướng Diệu Pháp của vô tướng Ma Tông. Võ giả vô tướng Ma Tông đột nhiên xuất thủ này chính là Lục Tiên Sinh. Lúc này, Lục Tiên Sinh đã bước chân vào cảnh giới tổng sư võ đạo, Mặc dù hắn bước vào cảnh giới này không lâu, nhưng thực lực bản thân đã không kém Hạ Hầu Trấn bao nhiêu rồi. Cùng là tông sư võ đạo, mọi người tích lũy trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất có chiều khác nhau. Sau khi bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, thực lực cũng khác là khác biệt. Tình như Sở Hưu, Tông Huyền, trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất, bọn họ đã có thể giao thủ với tông sư võ đạo. Từ khi bọn họ bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, đương nhiên cũng là cường giả trong cùng cảnh giới. Còn Lục tiên sinh này cũng như vậy. Đương nhiên tuổi tác của hắn lớn hơn đám người Sở Hưu, Tông Huyền một chút, nhưng hắn tích lũy cũng hết sức hùng hồn. Số người tích lũy được thực lực hùng hậu như vậy trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất không có nhiều. Ngoài trừ 5 người đứng 5 hạng đầu Long Hồ Bảng, Sở Hưu chỉ thấy Lục tiên sinh và Thiên Tội Đà Chủ năm xưa đã tới mức này. Mặc dù Thiên Tội Đà Chủ đã từng lừa gạt Sở Hưu, nhưng đối phương quả thật rất hùng mạnh. Bằng không, giờ cũng không thể trở thành tâm phúc của Bộ Thiên Nam, Đại Long Thủ của Thành Long Hội rồi. Dường như, lúc này bên phía Sở Hưu, Lục tiên sinh ra tay giúp y. Lục tiên sinh giúp y ngăn cản Hạ Hầu Trấn. Sở Hưu thấy thế, lập tức buông lỏng chuôi thanh hận đao đã cầm trong tay rồi. Thân thể của y thiêu đốt khí huyết, mà khi vô biên hòa cùng khí huyết, hóa thành một cỗ sát sinh ma Phật tướng vô cùng quỷ dị. Ma Phật quanh người bùng phát bừng bừng lửa ma, cầm huyết đao trong tay. Bột đào chém xuống, ma khí cùng huyết khí vô biên rực cháy, trực tiếp phá tan thuần dương kiếm trận, làm phát ra từng tiếng nổ cường khí liền miên bất tận. Sắc mặt Sở Hưu tái đi. Trước đó, mỗi khi thi triển sát sinh ma Phật tướng, y đều dùng ma huyết đại pháp thu nạp khí huyết người khác thi triển ra, còn lần này lại tiêu hao khí huyết của chính bản thân mình. Mặc dù lực lượng mạnh hơn một chút, có điều cảm giác tiêu hao khí huyết bản thân chẳng hề dễ chịu. Lục tiên sinh đi tới bên cạnh Sở Hưu, cười lạnh với Hạ Hầu Trấn và Trần Dương Tử mà nói: "Hai tông sư võ đạo thành danh đã lâu, liền thủ đối phó với một tiểu bối, các người tự xưng võ lâm chính đạo cái gì gì ấy mà không thấy ngại với người ta hay sao? Còn nói đạo lý giảng quỳ củ hay là không? Còn cần thể diện của mình hay không? Ta cũng thấy xấu hổ thay cho các người đấy." Trần Dương Tử lạnh giọng nói: "Cần gì phải nói quỳ củ giang hồ với cái đám tà ma ngoại đạo các ngươi? Càng người cũng xứng nói quỳ củ giang hồ chắc." Lời nói này của Trần Dương Tử quả thật vô cùng bá đạo, đúng là không chịu nói lý. Lục tiên sinh cười lạnh nói: "Được được, đúng là thành danh môn chính phái, công phu già mặt dày tới mức mà đạo chúng ta không sánh nổi rồi." Lục tiên sinh quay sang Sở Hưu truyền âm nói: "Ta nói này, tiểu tử ngươi thật biết gây chuyện đấy, mới chưa được bao lâu ngươi đã trêu vào hai tên khó chơi thế này." Sở Hưu bất đắc dĩ nhún vai truyền âm: "Cái tên Hạ Hầu Trấn kia là thù cũ, có điều người cũng biết cách hành xử của đám người Thuần Dương đạo môn này đấy, miệng lưỡi thì cực kỳ thối nát, người ta muốn giết ta đâu thể ngồi yên để người ta giết được." Lục tiên sinh bí mật truyền âm: "Lát nữa ta ngăn chặn Hạ Hầu Trấn, người tìm cơ hội mà trốn đi. Lần này số người trong ma đạo chúng ta tới tiểu phàm thiên không có nhiều như chính đạo đâu, đặc biệt là nhánh ẩn ma chúng ta nữa, cho dù là nguyên nhân nên chết rất nhiều nhưng cũng không tới đây. Tối thiểu xung quanh đây chúng ta không tìm được viện binh gì đâu." Sở Hưu nghe xong gật nhẹ đầu, y không phải là đồ ngốc, đương nhiên biết lúc nào nên đối đầu, lúc nào nên bỏ trốn. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, Hạ Hầu Trấn liên thủ với Trần Dương Tử, cho dù có Lục tiên sinh nhúng tay vào, tình cảnh cũng rất không ổn. Áo đen quanh người Lục tiên sinh phồng lên, mà khi mãnh liệt bộc phát, hắn nhìn Hạ Hầu Trấn cười lớn mà nói: "Nghe nói ngự thần thuật của Hạ Hầu thị thiên hạ vô song, chẳng hay so với thiền ma vô tướng diệu pháp của phụ tướng ma tông chúng ta thì thế nào? Ở kia một tiểu bối như vậy thì được cái gì chứ? Hạ Hầu gia chủ, đối thủ của ngươi là ta." Hạ Hầu Trấn cười lạnh nói: "Một kẻ vô danh chỉ mới bước vào cảnh giới trần đan mà thôi. Nếu những lời này do tư đồ lệ của vô tướng ma tông các người nói ra còn tạm được, người xứng chắc." Lục tiên sinh híp mắt nói: "Người sẽ biết ta xứng hay không ngay thôi." Vừa dứt lời, quanh người Lục tiên sinh mà khi vô biên gầm thét, mà khi đen nhánh diễn hóa thành hình tượng tù là ngập lửa hiện lên sau lưng Lục tiên sinh. Dựng trường làm đao, Lục tiên sinh chém thẳng về phía trước, phía sau hắn tù là ngập lửa kia cũng chém ra một đao. Chỉ trong khoảnh khắc, mà khí dẫn phát thiên địa, quanh người Hạ Hầu Trấn chìm vào hắc ám vô biên, không thấy được chút ánh sáng nào, nhưng vẫn cảm nhận được một đao kia mang theo ma khí cường đại đánh tới. Thật thật giả giả, hừ hừ thật thật, thiên bảo vô tướng diệu pháp vừa thật cũng là vừa giả, mỗi người tu luyện kết quả lại bất đồng. Lục tiên sinh tu luyện thiên bảo vô tướng diệu pháp chính là hư ảo kết hợp chém cơ thể, phá thần hồn. Hạ Hầu Trấn dù sao cũng là tông sư võ đạo thành danh đã lâu, đương nhiên không bị Lục tiên sinh đánh bại dễ dàng như vậy. Bất luận hư ảo, ta cứ dốc hết lực lượng phá giải là được. Từng điểm sáng nguyên thần vàng kim ngưng tụ quanh người Hạ Hầu Trấn, nguyên thần dẫn phát thiên địa, hóa thành cuồng phong xung quanh. Tiếp đó, Hạ Hầu Trấn đấm ra một quyền, cơn lốc nguyên khí rít lên giữa đất trời, pha tan hắc ám vô biên. Hai người Hạ Hầu Trấn và Lục tiên sinh, Hạ Hầu Trấn có căn cơ, một có thiên phú, cho nên đôi bên giao thủ tạm thời ngang tài ngang sức. Còn Chân Dương Tử không có hai lời, Thuận Dương kiếm cương bừng lên chém thẳng về phía Sở Hưu rồi. Ánh mắt của Sở Hưu lóe lên vẻ tàn khốc, quanh người bừng bừng mà diễm, không lùi mà tiến. Tất cả mà khí sát ý ngừng tụ lại, thi triển thiên tuyệt địa diệt phòng ngã sát quyền. Đồng thời trong thế quyền còn mang theo khí thế cường đại, quyền ý vô song phá diệt vạn pháp, thẳng tiến không lùi. Sát quyền và Thuần Dương kiếm cương va chạm vào nhau. Thuần Dương cương khí nóng rực, truyền khắc chế những thuộc tính như ma khí, sát khí. Còn trên đó tới, lực lượng Sở Hưu vốn không bằng Chân Dương Tử. Cho nên ngay khi va chạm, quyền ý của Sở Hưu vỡ vụn. Thuần Dương kiếm cương nhập thể, khiến Sở Hưu phun ra một ngụm máu tươi. Có điều ngụm máu kia vừa phun ra khỏi miệng, đã lập tức bừng cháy, nhanh chóng hóa thành một làn sương đỏ, ngừng tụ quanh người Sở Hưu, khiến tốc độ Sở Hưu đột nhiên tăng vọt. Y vòng qua Chân Dương Tử xuất hiện bên cạnh võ giả trẻ tuổi cuối cùng của Thuần Dương Đạo Môn. Thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp được thi triển, võ giả Thuần Dương Đạo Môn còn chưa kịp nói một câu đã bị Sở Hưu nắm lấy trong tay. Bàn tay bừng bừng ma khí bóp lên cổ võ giả Thuần Dương Đạo Môn kia. Sở Hưu cười lạnh với Chân Dương Tử mà nói: "Lão già không chịu chết kia, chẳng phải người muốn giết ta sao? Nếu người không sợ anh tài trong giới trẻ của Thuần Dương Đạo Môn người chết hết thì cứ tới giết ta đi." Trong quan niệm của Trần Dương Tử, đòi tiền bối ma đạo như Lâm Diệp, gặp được hắn chỉ có đường chạy trốn, dốc toàn lực giành giật chút sinh cơ, sống được thì đã chẳng dễ dàng gì. Trần Dương Tử có thế nào cũng không ngờ nổi, Lâm Diệp này lại gan to bằng trời, dám bắt đệ tử Thuần Dương Đạo Môn hắn ra uy hiếp. Chỉ thẳng vào Sở Hưu, Trần Dương Tử tay giận phát run, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dám lấy tiểu bối ra uy hiếp, đám yêu nhân ma đạo các ngươi vẫn luôn hèn hạ vô sỉ như vậy. Buông Ninh Trần ra, nếu không Thuần Dương Đạo Môn ta còn dốc hết toàn sức tông môn cũng khiến người chết không có đất chôn." Sở Hưu cười lạnh nói: "Ta ra tay với tiền bối là hèn hạ vô sỉ à? Đừng quên, nếu xét theo bối phận, ta mới là tiểu đạo sĩ ngang hàng. Vừa rồi hai tên tiền bối các người vây công ta, sao không nói hèn hạ vô sỉ đi, không nói quy củ đi? Hay là cái quy củ của người chỉ áp dụng với một mình ta thôi?" Trần Dương Tử lập tức nghẹn lời. Thật ra mọi người ở đây cũng vậy, chứng kiến thực lực mà Sở Hưu vừa thể hiện, đám người kia cũng phủ thức quyền chuyện y là võ giả tiền bối mà có Sở Hưu ngang hàng với tông sư võ đạo. Siết chặt cổ tiểu đạo sĩ Ninh Trần kia, Sở Hưu thản nhiên nói: "Thôi được rồi, đừng nhiều lời vô dụng nữa. Lão già, đuổi lại 10 dặm, ta sẽ tha cho tiểu tử này một con đường sống. Nếu không, đời sau của Thuần Dương Đạo Môn các người thật sự không còn ai nữa đâu." Đệ tử mà Thuần Dương Đạo Môn bồi dưỡng ra trước đó đã bị Lý Phi Liêm giết chết, khiến Thuần Dương Đạo Môn tổn hại tất cả căn cơ. Dù sao với phương thức tu luyện hà khắc của Thuần Dương Đạo Môn, bồi dưỡng được một võ giả trẻ tuổi có tu vi thiên nhân hợp nhất đã rất khó khăn rồi. Có điều mặc dù vị kia đã chết đi, nhưng Thuần Dương Đạo Môn vẫn còn chút tích lũy. Bốn vị này chính là đệ tử tương đối xuất chúng trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng nếu bốn võ giả tiểu bối này cũng chết đi, vậy thế hệ trẻ tuổi Thuần Dương Đạo Môn không đến mức thật sự không còn ai, nhưng cũng chẳng tìm được ai xuất sắc, chỉ có thể chọn người cao nhất trong đống lùn. Đối với thế hệ sau của Thuần Dương Đạo Môn, đây chẳng phải là tin tức tốt lành gì đâu. Gương mặt của Chân Dương Tử đắn đo không thôi. Với tinh khí của hắn, đương nhiên muốn diệt sạch đám tà ma ngoại đạo này, thậm chí vì thế không tiếc hy sinh người mình. Nhưng suy nghĩ cho tông môn, hắn lại không dám ra tay. Nửa ngày sau, Chân Dương Tử mới lạnh lùng nói: "Vạn nhất ta lùi lại, người lại giết chết Ninh Chân thì sao? Lời nói của đám ma đạo các người ta không dám tin, cũng sẽ không tin đâu." Sở Hưu thản nhiên đáp: "Yên tâm, Lâm Diệp ta nói lời giữ lời, tuyệt đối không có lừa gạt ngươi. Đừng có nhìn ta là người trong giới ma đạo, lời ta nói còn đáng tin hơn cái đám võ lâm chính đạo các ngươi nhiều." Chân Dương Tử sắc mặt âm trầm như nước, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Thôi được rồi, lần này ta tin ngươi một lần. Nếu Ninh Chân xảy ra chuyện gì, chắc chắn ta sẽ băm vằm ngươi thành muôn mảnh đấy." Ngay lúc Chân Dương Tử định rời đi, Ninh Trần vẫn luôn bị Sở Hưu dùng thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp khống chế, lại giãy giụa trong tay y. Thần dương cương khí nóng rực cùng khí huyết không ngừng thiêu đốt, không ngờ Ninh Trần kia lại dựa vào tiềm thức bản thân, dùng cách thiêu đốt tình huyết sinh mệnh bản thân để phá tan khống chế của thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp. Tinh thần lực của Sở Hưu đã vượt qua phần lớn tông sư võ đạo. Ninh Trần muốn thoát khỏi khống chế của thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp, ngoại trừ liều mạng ra không còn biện pháp nào khác. Hành động dữ dội này khiến cả Sở Hưu cũng bất ngờ, nhất thời sợ ý khiến cho hắn thoát khỏi tinh thần lực giam cầm. Ninh Trần thét lớn với Trần Dương Tử: "Sư bá!" Trong ý chí tinh thần của hắn có sát ý, hắn đang lừa sư bá đấy, mặc kệ dư địa đi, giết ma đầu. Ninh Trần còn chưa nói xong mà khi trong tay Sở Hưu đã bộc phát, trực tiếp vận sức bóp gãy cổ của Ninh Trần kia. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tiện tay vứt thi thể Ninh Trần sang một bên, Sở Hưu lắc đầu bất đắc dĩ mà nói: "Sao phải vậy chứ, cứ hồ đồ chút chẳng phải tốt hơn ư? Chỉ ít người còn sống thoải mái thêm được một lúc." Ninh Trần nói không sai, Sở Hưu đang lừa Trần Dương Tử. Y đã giết ba đệ tử thuần dương đạo môn, giết thêm một hay là giết bớt một thực chất chẳng khác gì nhau. Nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc, thù hận đã kết rồi, vậy phải bóp chết tất cả hy vọng lẫn tương lai của đối phương. Có điều điểm khiến Sở Hưu cũng bất ngờ là đệ tử thần dương đạo môn này lại có tính cách quyết liệt đến như vậy. Nhìn Sở Hưu, hai mắt của Trần Dương Tử đã đỏ kè. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sương bóng ngừng tụ thành phủ văn giữa không trung bám lên đạo kiếm của hắn. Cùng lúc đó, thuần dương cương khí chí cường chí dương hội tụ quanh người hắn, áp xúc tới cực hạn, ngưng tụ trên đạo kiếm hắn. Chỉ trong chớp mắt, thanh đạo kiếm này đã như vầng mặt trời, ánh sáng chói mắt. Đi chết đi! Trần Dương Tử vùng kiếm chém xuống, đạo kiếm rời tay, một luồng sát ý vẫn là ngưng tụ, không hề tiêu tán, khóa chặt lấy Sở Hưu. Đó là hàng ma đạo văn do Trần Dương Tử dùng tinh huyết khắc họa, không có uống ma huyết, kiếm không về vỏ. Chỉ trong chớp mắt, Sở Hưu lập tức cảm thấy nguy hiểm tới cực hạn. Thuần dương cương khí trên thân thanh đạo kiếm đã áp xúc ngừng tụ tới cực hạn, mặc dù chỉ tạo thành một lớp mỏng manh nhưng chói mắt ngang với ánh mặt trời. Nhưng nơi đó đi qua, thậm chí cả nguyên khí trong thiền địa cũng bừng cháy. Lần này Sở Hưu thật sự chọc giận Trần Dương Tử, thậm chí khiến vị tổng sư võ đạo lâu năm thành danh đã lâu này vận dụng cả bí pháp hào tổn tình huyết để mong giết chết y. Có thể thấy Trần Dương Tử đã phẫn nộ tới mức nào rồi. Thiên tử vọng khí thuật đã được Sở Hưu thi triển tới cực hạn, mà khí cùng xương máu nồng đậm cũng bao phủ lấy y, cả nội phật ấn cũng âm thầm thi triển ra. Tốc độ Sở Hưu đã bộc phát tới cực hạn, có điều hiệu quả lại quá ít. Với tinh thần lực đã vượt qua đại đa số tông sư võ đạo của Sở Hưu, y có thể nhìn thấu đường bay của đạo kiếm kia, cũng có thể né tránh. Nhưng đạo kiếm này đã khóa chặt lấy bản thân của Sở Hưu, mặc cho y né tránh bao nhiêu lần, đạo kiếm này vẫn như giỏi bám trong xương, nhanh chóng chém về phía y. Hơn nữa chỉ cần tốc độ của Sở Hưu chậm một chút, thuần dương cương khí nóng rực trên đạo kiếm sẽ áp chế ma khí quanh người của Sở Hưu, từ từ suy yếu thực lực của bản thân y. Trần Dương Tử là tông sư võ đạo, lúc này hắn đã cực kỳ hận thù Sở Hưu, không lo tới thể diện hay tranh đoạt tiếp đó trong tiểu phạm thiên. Lần này hắn muốn ép chết Sở Hưu, dùng căn cơ bản thân khiến Sở Hưu hao tổn cho tới chết. Cho dù lực bộc phát của Sở Hưu đã sánh được với phần lớn tông sư võ đạo, nhưng dù sao y cũng chưa ngưng tụ võ đạo chân đan, lực lượng dùng một phần thiếu một phần, cứ tiếp tục hao tổn như vậy, người trông đỡ không nổi trước chính là Sở Hưu. Sở Hưu không quay người, nhưng cánh tay đã đặt trên chuôi hận đao. Chỉ có điều Sở Hưu còn đang do dự, rốt cuộc vận dụng bảy thanh ba đao hay dùng hóa thân ngạ quỷ đạo liều mạng đây. Lúc này Trần Dương Tử sắc mặt âm trầm như nước nhìn Sở Hưu, trực tiếp đặt tất cả lực chú ý trên người của y. Hắn biết Sở Hưu còn có thủ đoạn khác, cũng biết y sẽ không bó tay chịu trói như vậy, cho nên hắn cũng đang chần chờ. Chờ Sở Hưu vận dụng tất cả thủ đoạn bảo mệnh, đánh tay hết thảy, dường như kiếp chỗ y cũng cảm thấy thế nào là tuyệt vọng. Có điều, đúng lúc này trong lòng Trần Dương Tử lại giật thót lên. Lực cảm giác của hắn thật ra không phát hiện nó là thứ gì. Đây là một giác quan thứ 6 đột nhiên cảnh báo, là một loại bản năng với nguy cơ nguy hiểm rèn luyện thành sau khi chém giết nhiều năm trên giang hồ. Rốt cuộc tin tưởng theo bản năng của bản thân hay tin tưởng theo cảm giác của mình, giờ khắc này Trần Dương Tử phủ thức lựa chọn thứ sau.

Hơn nữa chuyện này vốn không liên quan gì tới mình. Quách Chỉ Phong ở bên cạnh truyền âm cho Quảng Ninh đạo nhân, bảo hắn đừng có nhúng tay vào, bình tĩnh xem mọi chuyện phát triển ra sao là được. Còn lúc này giữa trận, Chân Dương Tử liên tục ngăn chặn ba thanh phi đao của Lý Phi Liêm, cười lạnh một tiếng. Có điều Lý Phi Liêm thậm chí không lên tiếng đe dọa hay là chế nhạo gì, chỉ cầm một thanh phi đao lên cắt trên kinh mạch của mình một cái. Chỉ trong chớp mắt, máu tươi phun ra nhuộm đỏ thanh phi đao kia. Năm thanh phi đao phủ đầy máu tươi của Lý Phi Liêm cơ hồ nối thành đường thẳng, bắn thẳng về phía Chân Dương Tử. Sợi tơ máu nối năm thanh phi đao lại với nhau, nhìn như là phân tán nhưng lại dường như có một loại liên hệ nhân quả nào trong đó. Phi đao vừa xuất, thậm chí có dị tượng quỷ khóc thần gào mơ hồ truyền lại, khiến cho nguyên thần của Chân Dương Tử không khỏi ớn lạnh. Năm thanh phi đao này không chỉ chém cơ thể Chân Dương Tử mà còn chém lên tam hoa trên đỉnh đầu, ngũ khí trong người của hắn cũng bị chém. Lúc này Sở Hưu còn đang giao đấu với Thuần Dương đạo kiếm kia, không có đại cao thủ điều khiển, chỉ một hàng ba trận văn dùng khí huyết thôi động không làm gì được Sở Hưu. Vừa rồi Lý Phi Liêm liên tục xuất thủ ra sao, Sở Hưu đều chứng kiến trong mắt. Không thể không nói, Lý Phi Liêm cũng là một người tài. Hắn chỉ có 10 thanh đao, thanh thứ nhất đánh lén thất bại, ba thanh sau bị Chân Dương Tử ngăn cản. Lần kế tiếp xuất thủ đã vận dụng bí pháp thiểu đốt tinh huyết, trực tiếp liều mạng. Trong tay Lý Phi Liêm còn một thanh đao cuối cùng. Có điều Sở Hưu suy đoán thanh đao cuối cùng hẳn là mệnh đao của Lý Phi Liêm. Phi đao phóng ra, mạnh cũng sắp mất. Ba lần xuất thủ dốc hết thủ đoạn tuyệt kỹ, lấy mạng đổi mạng. Sự tướng mạo nhìn như là lạnh nhạt bình thường kia lại ẩn giấu cơn điên cuồng tới cực hạn. Thậm chí từ khi xuất hiện tới giờ, Lý Phi Liêm không hề nói một chữ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Chân Dương Tử không có sát ý, không có thù hận. Cứ như giết Chân Dương Tử chỉ là một nhiệm vụ của hắn, là một giai đoạn trong cuộc đời vô cùng tự nhiên. Trên giang hồ, hắn còn là có những kẻ không thích nói những lời đe dọa, chính là như Lý Phi Liêm. Khó chơi nhất, khó chọc nhất cũng là loại người như Lý Phi Liêm. Một người nào lúc nào cũng có thể đỏ mắt liều mạng, thật ra không đáng sợ. Người đáng sợ là như Lý Phi Liêm. Rõ ràng hắn đã quyết định liều mạng với ngươi, thế nhưng chính ngươi lại không hề hay biết, vẫn nhẹ nhàng ung dung ngăn cản. Lúc này trạng thái của Chân Dương Tử cũng là như vậy. Mặc dù hắn không nhẹ nhàng thoải mái gì đâu, nhưng cũng không ngờ Lý Phi Liêm lại ra tay khó lường như thế. Ba đao vừa rồi mới chỉ là thăm dò, đào tiếp đó đã chuyển hẳn thành một sát chiêu ư. Năm thanh huyết đào kia không chỉ chém vào cơ thể Chân Dương Tử, còn nhắm vào ngũ khí trong người của hắn. Mặc dù Chân Dương Tử tu luyện Dương Cực Đạo Diệu Huyền Công, cơ thể không hề yếu, nhưng đối mặt với công kích quỷ dị như vậy, cho dù Chân Dương Tử dùng thái độ điều mạng đáp trả cũng đã trễ rồi. Thuần Dương cương khí vạn kim bừng lên, lực lượng toàn thân Chân Dương Tử ngừng tụ tới cực hạn. Một vệt màu máu dâng lên, hóa thành hàng ma ấn ngừng tụ trong bàn tay hắn. Một trường đánh ra trực tiếp phá nát một thanh phi đao. Nhìn như hời hợt đánh tan năm thanh phi đao, nhưng Chân Dương Tử lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Huyền công bị phá, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù thân đao bị đánh tan, nhưng đạo ý lại không chút trở ngại chém vào cơ thể của Chân Dương Tử, đâm vào ngũ khí trong cơ thể của hắn. Chân Dương Tử dường như đường đường là một võ đạo tông sư tiền bối, thế nhưng bây giờ lại bị thương ở trong tay một tiểu bối như thế. Chuyện này quả thật là vượt ngoài dự đoán của mọi người. Mặc dù nói Chân Dương Tử thụ thương là do lúc trước hắn toàn lực truy sát Lâm Diệp, thậm chí cả binh khí cũng không ở bên người, có điều bị thương chính là bị thương, chẳng thể giải thích hay lấy cớ gì được. Sở Hưu ở phía sau chứng kiến Chân Dương Tử thụ thương, hai mắt lập tức lóe lên ánh sáng lạnh. Thuần Dương đạo kiếm còn đang giao đấu với Sở Hưu, có điều ngay một khắc sau, mà khi quanh người của y đã bộc phát lên tới cực hạn, dung nhập cả sát cơ sát khí, thiên tuyển địa diệt vong ngã sát quyền được thi triển. Một quyền đánh ra, thiết quyền vô song đánh lên Thuần Dương đạo kiếm, khiến cho trấn ma đạo văn rung chuyển kịch liệt, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Binh khí không có chủ nhân khống chế chỉ là một vật chết. Chân Dương Tử định dùng một vật chết ngăn cản y, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trước đó Sở Hưu không xuất thủ, chẳng qua là định giữ lại chút lực lượng cuối cùng đợi cơ hội, còn giờ cơ hội này đã đến. Sau khi đánh tan Thuần Dương đạo kiếm, Sở Hưu đã đưa tay nắm lấy hận đao, thân hình lao thẳng về phía Chân Dương Tử. Chứng kiến Lâm Diệp này còn dám đánh lén mình, Chân Dương Tử không khỏi nổi giận. Đi Phi Liêm cùng Lâm Diệp, hai tên tiểu bối này coi hắn là hạng kém cỏi chắc. Thuần Dương cương khí hùng hồn bộc phát quanh người Chân Dương Tử, cho dù lúc này Vũ khí nội phủ của hắn đã bị đả thương, nhưng uy thế bộc phát ra vẫn khiến người ta kinh ngạc không thôi. Có điều lúc này Sở Hưu lại không hề để ý tới hành động của Trần Dương Tử. Y không xuất đao trước mà đem phần nửa tinh thần lực bản thân hóa thành diệt hồn tiễn, dùng tâm thần bắn ra nhắm thẳng vào Trần Dương Tử. Loại bí pháp nguyên thần bá đạo như diệt hồn tiễn vốn đi theo con đường lực sát thương cực đại, cường mãnh vô song, ngoài trừ cứng rắn chống đỡ không còn cách nào khác. Trước khi vận dụng bảy thanh ma đao lại hao tổn đại lượng tinh thần lực vận dụng diệt hồn tiễn, đây là chuyện rất mạo hiểm, nhưng đối với Sở Hưu y phải nắm chắc chỉ ít 6 thành trở lên mới dám làm như vậy. Mũi tên vô hình mang theo áp lực hùng hồn đánh tới, bắn thẳng vào đầu óc của Trần Dương Tử. Trước đây không lâu, Sở Hưu còn dùng diệt hồn tiễn khiến tinh thần hư hành trọng thương. Lúc này đối mặt với Trần Dương Tử, diệt hồn tiễn vẫn vô cùng bá đạo. Mặc dù tinh thần lực của Trần Dương Tử cũng không yếu, nhưng rõ ràng thuần dương cương khí còn không thể triệt tiêu toàn bộ lực lượng của diệt hồn tiễn kia. Lại thêm lúc trước, hắn bị Lý Phi Liêm đánh trọng thương. Khi diệt hồn tiễn đánh tới, cho dù Trần Dương Tử dốc hết sức ngăn cản, nhưng vẫn bị diệt hồn tiễn làm cho tinh thần thụ thương. Trần Dương Tử hừ một tiếng, ánh mắt đã lộ vẻ đau đớn và điên cuồng. Những võ giả quan chiến đã hoàn toàn ngây dại. Ai mà ngờ nổi, Sở Hưu và Lý Phi Liêm lại khiến cho Trần Dương Tử chật vật đến như vậy. Mặc dù hai người công liên thủ, có điều công kích đối tiếp nhau, căn bản không cho Trần Dương Tử thời gian hồi sức. Quảng Linh đạo nhân vốn không định nhúng tay, Hồ Trì Phong cùng Hoàng Phủ Duy Minh cũng không lên tiếng khuyên hắn không nên ra tay. Thế nhưng giờ sự tình rõ ràng không ổn, Quảng Linh đạo nhân không thể bó tay bàng quan như trước được nữa. Mặc dù hắn và Trần Dương Tử không có giao tình gì, có điều hai bên đều là người trong Tam Đại Đạo Môn, Quảng Linh đạo nhân không thể đứng nhìn Trần Dương Tử chết ở đây được. Có điều không đợi Quảng Linh đạo nhân ra tay, Sở Hưu đã có hành động. Nhân lúc tinh thần lực Trần Dương Tử bị trọng thương, Sở Hưu đã rút đao ra. Đao vừa rơi vỏ, hận ý ngập trời, hận thiên hận địa, hận người hận mình. Một đao kia chém ra, lực lượng tiêu hao cực kỳ âm ầm bộc phát. Thế nhưng thù hận là thứ dễ khiến người ta bộc phát tiềm lực không gì sánh được, cũng là lực lượng rất dễ khiến người ta sa vào sự điên cuồng. Bảy thanh ba đao, hại người hại mình. Hận đao vừa xuất đã dẫn phát hận ý trong lòng của Sở Hưu. Hận ý trong lòng Trần Dương Tử cũng kéo theo hận ý trong lòng tất cả những người xung quanh. Ngay khi hận đao vừa rời khỏi vỏ, tâm cảnh những võ giả chứng kiến hận đao đã lập tức bị ảnh hưởng, ánh mắt hơi ửng đỏ, hơi thở hổn hển. Người trong giang hồ chém chém giết giết, thù hận là không thể tránh khỏi, chỉ cần trong lòng có hận đều sẽ bị hận đao ảnh hưởng. Hận đao chém ra, ánh đao xé tan không gian, thuần dương cương khí vàng kim quanh người Trần Dương Tử đã bị nhuộm thành màu đen, thậm chí hai mắt của hắn dần dần mất đi thần thái, chỉ còn lại hận ý điên cuồng vô cùng. Điểm cường đại nhất của bài thành mà đào không phải ở lực công kích của bản thân chúng, mà là do chúng dẫn phát một loại lực lượng cảm xúc đến cực hạn. Trần Dương Tử mặc dù là người trong đạo môn, nhưng trong lòng hắn có hận, còn là rất nhiều hận thù. Hận Lý Phi Liêm giết đệ tử thiên tài của Thuần Dương đạo môn bọn hắn, hận Sở Hưu giết chết tất cả tình nhuệ Thuần Dương đạo môn tới đây lần này, hận bản thân mình kém cỏi, hận thế hệ mình Thuần Dương đạo môn dần dần xuống dốc, không cách nào tái hiện huy hoàng tổ tiên, khiến các tổ sư hổ thẹn. Đây chính là chấp niệm. Lại thêm lúc trước hắn đã bị Sở Hưu đánh cho trọng thương, những chấp niệm thâm căn cố đế này lập tức bộc phát, khiến cho hắn như điên cuồng hơn, mất đi lý trí, không hề phòng ngự gì, liều mạng lao về phía hận đao của Sở Hưu. Ánh đao màu đen phá tan hết thảy, chém rách cương khí hộ thể quanh người Trần Dương Tử, lưu lại một vết đao lớn dữ tợn trên ngực hắn, lại trực tiếp đánh Trần Dương Tử bay xa hơn trăm trượng, rơi xuống đất như con búp bê vải. Lực lượng của hận đao, người càng hận, lực lượng hận đao càng lớn. Thậm chí có thể nói lực lượng một đao này cường đại như vậy, phân nửa là nhờ bản thân Trần Dương Tử. Trần Dương Tử nằm vật trên mặt đất, ánh mắt hiện đến chút thanh tỉnh cuối cùng. Nhưng một đao vừa rồi của Sở Hưu đã cướp đoạt tất cả sinh cơ của hắn. Trần Dương Tử thậm chí không thốt lên được một câu ra khỏi miệng, đã không còn hơi thở nữa. Sở Hưu hít sâu một hơi, dùng nghị lực cực lớn mới thu hận đao về vỏ. Chân ngược hận ý vô biên đột nhiên xuất hiện trong lòng mình. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả Hạ Hầu Trấn đang giao thủ cùng Lục Tiên Sinh cũng chậm lại. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn sang Sở Hưu, không ngờ Lâm Diệp này lại chém chết được Trần Dương Tử. Mặc dù cái chết của Trần Dương Tử có một phần công lao của Lý Phi Liêm, có điều giờ Trần Dương Tử đã chết dưới đao của Lâm Diệp, Rõ ràng Lâm Diệp mới là người khiến bọn họ chấn động nhất. Thiên nhân hợp nhất, giết chết tông sư võ đạo cũng không hiếm có gì. Xa xa thì có Trương Tử Trinh, gần thì có Sở Hưu. Thậm chí vài vị trên Long Hổ bảng như Tông Huyền hay Phương Thất Thiếu, Doanh Bạch Lộc cũng có thực lực giết chết tông sư võ đạo bình thường. Nhưng những tông sư võ đạo và tông sư võ đạo kia cũng có khoảng cách. Trên giang hồ, Trần Dương Tử có uy danh hiển hách, cho dù trong số võ giả thế hệ trước cũng là người nổi bật đấy. Thế nhưng hôm nay hắn đã chết dưới tay Lâm Diệp, hay nói chính xác hơn là chết trong tay hai võ giả tiểu bối Lâm Diệp và Lý Phi Liêm. Chuyện này đã đủ khiến mọi người xung quanh kinh hãi không nói nên lời. Đúng lúc này, mọi người đã thấy Lý Phi Liêm chậm rãi lấy chín thanh phi đao từ trong hộp báo không gian ra, cắm vào lưng. Cảnh tượng này khiến đám người đứng xem lập tức sửng sốt. Chẳng lẽ Lý Phi Liêm không phải chỉ có 10 thanh đao ư? Sở Hưu lại thấy rất rõ, phi đao của Lý Phi Liêm thật ra rất bình thường, thậm chí còn không phải bảo binh gì. Sự cường đại của hắn không ở bản thân phi đao, mà là người dùng phi đao. Hắn chỉ mang theo 10 thanh đao bên người, là vì với thực lực của hắn hiện giờ chỉ có thể phóng ra 10 đao. Sau 10 đao đó, cho dù trên người hắn còn 100 thanh phi đao cũng vô dụng. Sau khi thu thập xong, Lý Phi Liêm trực tiếp quay người bỏ đi. Mọi người xung quanh không ai ngăn cản hắn, cũng không ai nói gì. Nhưng mãi tới lúc này, mọi người mới nhận ra Lý Phi Liêm này cũng là một kẻ hung ác. Từ khi xuất hiện đến lúc rời đi, thực ra Lý Phi Liêm chỉ một mục đích, đó là giết chết Trần Dương Tử. Thậm chí hắn không nói một chữ dư thừa nào. Giờ người đã bị giết chết, hắn cũng rời đi, quả thật gọn gẽ, linh hoạt tới cực hạn. Sở Hữu âm thầm đánh mắt với Lã Phụng Tiên, bản thân trực tiếp quay người lùi lại, rời khỏi Cực Lạc Ma Cung. Trước mắt mặc dù Sở Hữu giết chết Trần Dương Tử, nhưng bản thân của y cũng tiêu hao cực kỳ lớn, không đến mức dầu hết đèn tắt, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Đặc biệt là tinh thần lực của y, do vận dụng diệt hồn tiễn và hận đao, lúc này đã tiêu hao cạn kiệt. Từ sau khi tiến vào Tiểu Phàm Thiên, Sở Hữu vận dụng tinh thần lực rất nhiều, cũng liên tục tiêu hao nhiều lần, thậm chí phần lớn thời gian Sở Hữu đều phải khôi phục tinh thần lực. Giờ trạng thái của Sở Hữu rất không tốt, cho nên dù y biết rõ trong Cực Lạc Ma Cung còn không ít bảo bối, nhưng Sở Hữu cũng không có thời gian tìm tòi. Y chỉ có thể nhắc nhở Lã Phụng Tiên xuất thủ ngay lúc này, giành trước tiên cơ. Quảng Đinh đạo nhân còn tính là người phúc hậu, nhưng mình đã giết Trần Dương Tử cùng trong Tam Đại Đạo Môn về hắn. Còn Uất Trì Phong cùng Hoàng Phủ Duy Minh kia, nếu không phải hạng dễ đối phó gì, nếu Sở Hữu tiếp tục lưu lại tranh đoạt với bọn họ, đám người này sẽ không lưu thủ đâu. Quả nhiên khi Sở Hữu đi rồi, Quảng Đinh đạo nhân tay nắm phất trần và đạo kiếm, vô thức định chặn đường. Có điều cuối cùng hắn thở dài một cái rồi từ bỏ. Người chết thì cũng chết rồi, giờ chặn đường còn tác dụng gì đâu. Thật ra trước đó Quảng Đinh đạo nhân định ra tay cứu viện, nhưng ai ngờ Lâm Diệp kia xuất thủ nhanh như thế, chỉ một đao đã giết chết Trần Dương Tử, căn bản không cho hắn cơ hội cứu viện. Uất Trì Phong cùng Hoàng Phủ Suy Minh ngược lại vui lòng chứng kiến cảnh này. Lâm Diệp bị trọng thương bỏ đi, khiến cho hai tông sư võ đạo một chết, một còn đang giao đấu với Độc Tiên Sinh. Tính thế nào, bọn họ cũng không thiệt. Có điều lúc này bên dưới lại vô cùng hỗn loạn. Hóa ra không biết từ lúc nào, Lạc Phụng Tiên và Lạc Phi Hồng đã ra tay trước tấn công trận pháp võ khố, cướp đoạt công pháp và bảo vật trong đó. Uất Trì Phong cùng Hoàng Phủ Duy Minh hừ lạnh một tiếng. Năm tiểu bối này ra tay đúng là rất nhanh gọn. Có điều đại đa số bảo vật trong Cực Lạc Ma Cung vẫn là thuộc về mấy tông sư võ đạo bọn họ. Vì vậy, ba người Uất Trì Phong cũng tiến tới tham gia tranh đoạt. Toàn bộ Cực Lạc Ma Cung lập tức trở nên xáo trộn. Lục Tiên Sinh cùng Hạ Hầu Trấn không thẹn là cùng ngừng tay. Lục Tiên Sinh cười lạnh với Hạ Hầu Trấn mà nói: "Hạ Hầu gia chủ, chẳng hay giờ ngươi còn cho rằng ta không có tư cách giao thủ với ngươi hay không?" Hạ Hầu Trấn sắc mặt âm trầm như nước. Hôm nay gặp cơ hội tốt như vậy, nhưng hắn vẫn không báo được mối thù giết con. Hắn có một dự cảm, sau này mình muốn báo thù e rằng sẽ càng khó khăn hơn. Hắn thật sự không ngờ ngay cả Trần Dương Tử cũng chết. Lâm Diệp kia lại giết chết được Trần Dương Tử cơ đấy. Bất kể có Lý Phi Liêm nhúng tay, cũng bất kể tình huống lúc đó ra sao, có thể dùng tu vi thiên nhân hợp nhất giết chết bốn tông sư võ đạo, không ai là người đơn giản đâu. Lại thêm Lâm Diệp kia chính là Tuấn Kiệt do nhánh ẩn ma bồi dưỡng ra, chắc chắn sẽ được nhánh ẩn ma bảo hộ cũng như bây giờ. Một khi để Lâm Diệp bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, thậm chí Hạ Hầu Trấn cũng không nắm chắc thắng được đối phương. Lạnh lùng nhìn Lục Tiên Sinh, Hạ Hầu Trấn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người bỏ đi. Vô Tướng Ma Tông cũng là kẻ khó đối phó, Lục tiên sinh này trước đó trong Vô Tướng Ma Tông chẳng hề nổi bật, không ngờ giờ bước vào cảnh giới tông sư võ đạo lại thể hiện thực lực kinh khủng tới như vậy. Có thể sánh ngang được với người bước vào cảnh giới tông sư võ đạo hơn 10 năm như Hạ Hầu Trấn. Trong ba đạo ngọa hổ tàng long, chắc chắn không đơn giản như người ngoài trông thấy. Sau khi Hạ Hầu Trấn đi rồi, Lục tiên sinh khinh thường cười lạnh một tiếng, cũng tiến vào những cung điện của Cực Lạc Ma Cung vờ vét bảo vật. Trước đó Lục tiên sinh giấu tài kín tiếng, nhưng sau khi bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, Lục tiên sinh lại muốn tìm cười thử thực lực bản thân. Trước đó khi Sở Hưu bị đuổi giết, hắn còn muốn tới cứu viện cho Sở Hưu, thuận tiện giao thủ cùng Nhiếp Nhân Long, ai ngờ Sở Hưu lại tự mình giết ra được. Phía đông Cực Lạc Ma Cung, trong một khu rừng cách đó hơn 10 dặm, Sở Hưu không đi xa mà lại ấn ký riêng của nhánh ẩn ma để lại, ở lại đây tạm thời khôi phục lực lượng. Nửa ngày sau Lục tiên sinh xuất hiện nơi đây, càng kỳ quái hơn là Lý Phi Liêm lại đi theo sau lưng của Lục tiên sinh. Lục tiên sinh vừa nói với Lý Phi Liêm, vị này chính là tuấn kiệt trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong nhánh ẩn ma chúng ta, Lâm Diệp. Vừa rồi các ngươi còn kể vài chiến đấu, hẳn cũng đã biết nhau. Lý Phi Liêm chắp tay với Sở Hưu, nói rất đơn giản, chào Lâm huynh. Lý Phi Liêm có vẻ không giỏi ăn nói, hắn rất ít nói, thậm chí đến mức tích chữ như vàng. Sở Hưu cũng chắp tay một cái rồi nói, phi đao của Lý huynh rất mạnh, thậm chí là phi đao mạnh nhất mà ta từng thấy. Sau này nếu có cơ hội, hy vọng có thể luận bàn cùng Lý huynh một phen. Lý Phi Liêm gật đầu nói, quá khen rồi. Nhìn bộ dáng này của Lý Phi Liêm, Sở Hưu cũng biết nói chuyện phiếm với vị này có lẽ là chuyện rất gian nan. Sở Hưu quay đầu sang hỏi Lục tiên sinh, Lý huynh này cũng là người trong nhánh ẩn ma chúng ta ư? Lục tiên sinh lắc đầu nói, Lý tiểu hữu không có quan hệ gì với nhánh ẩn ma chúng ta, hắn chỉ có chút quan hệ với Vô Tướng Ma Tông ta mà thôi. Nhánh của Lý tiểu hữu lai lịch rất lớn, mặc dù các đời chỉ đơn truyền nhưng không ai dám coi thường. Chỉ có điều tới đời phụ thân Lý tiểu hữu xa xảy ra chút vấn đề, phụ thân của hắn chết sớm, phó thác cho Vô Tướng Ma Tông chúng ta chăm sóc giúp cho Lý tiểu hữu. Tông chủ Vô Tướng Ma Tông ta ngày trước từng nhận ân tình của phụ thân Lý tiểu hữu. Nói cách khác, nếu phụ thân Lý tiểu hữu còn sống, rất chắc cũng là một trong những cường giả đỉnh phong trên giang hồ. Đừng nói Lý tiểu hữu giết chết đệ tử Thuần Dương Đạo Môn, cho dù hắn giết con trai ruột của trưởng môn Thuần Dương Đạo Môn, phụ thân hắn cũng gánh vác được. Vô Tướng Ma Tông ta khi đó đang ẩn mình trong bóng tối, không tiện chống cự lại Thuần Dương Đạo Môn, cho nên chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn giúp Lý tiểu hữu che giấu thân phận, tạm thời ngủ đông. Nghe Lục tiên sinh nói vậy, Sở Hưu cũng hiểu ra lúc trước rút cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Chẳng trách ngày trước Thuần Dương Đạo Môn đào sâu ba thước đất cũng không tìm được Lý Phi Liêm, hóa ra hắn bị Vô Tướng Ma Tông giấu đi. Chưa nói tới thực lực, công phu ẩn nấp của Vô Tướng Ma Tông hết sức cao cường. Lý Phi Liêm chắp tay với Lục tiên sinh mà nói, người ta đã giết, thù ngày xưa đã báo một nửa, Lục tiên sinh tạm thời từ biệt. Lục tiên sinh gật đầu nói, trong tiểu phàm thiên nguy cơ tứ phía, người cẩn thận một chút. Lý Phi Liêm gật nhẹ đầu, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Lý Phi Liêm đi rồi, Sở Hưu nói với Lục tiên sinh, vợ vạn phụ thân Lý Phi Liêm bất hạnh mất sớm, nhưng ngẩn mà không muốn thủ nhận Lý Phi Liêm vào sao? Lục tiên sinh gật đầu nói, điểm này Vô Tướng Ma Tông ta cũng có nghĩ tới, có điều Lý Phi Liêm không đáp ứng. Nhanh của hắn không chính, không ma, không tà, cơ bản là hành động tùy tâm. Phụ thân hắn cũng thả nhân kiệt thế hệ trước, có bằng hữu trong cả ba giới đạo Phật ma, rất được hoan nghênh. Đáng tiếc hắn chết sớm, nếu không cũng là người phong lưu. Phụ thân của Lý Phi Liêm có ơn với tông chủ, nếu Lý Phi Liêm không muốn, tông chủ đương nhiên không ép buộc hắn. Nói thật ra Lý Phi Liêm này cũng là người đáng thương, nhanh của hắn không ai là người kém cỏi. Phụ thân Lý Phi Liêm càng như vậy, xứng với tám chữ tuấn tú lãng tử, khí khái vô song, cũng khá giống bằng hữu lã phụng tiền của ngươi. Có điều hắn là người tương đối phong lưu, lưu lại không ít nợ phong lưu trên giang hồ. So với phụ thân của Lý Phi Liêm, phụ thân của hắn lại cực kỳ bình thường, thậm chí không phải người trong giang hồ, chỉ là một cô gái nông thôn tướng mạo bình thường tới cực hạn mà thôi. Nếu thế nhưng chính cô gái nông thôn này lại khiến phụ thân Lý Phi Liêm hồi tâm chuyển ý, không phong lưu nữa mà còn sinh ra được Lý Phi Liêm. Lúc đó chuyện này khiến không ít người mở rộng tầm mắt. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Dung mạo của Lý Phi Liêm giống với mẫu thần hắn, nếu giống với phụ thần hắn chắc chắn đã chẳng kém vị bằng hữu lã phụng tiền của ngươi rồi. Nhánh của hắn hầu như không có ai xấu xí, mỗi người đều anh tuấn lãng tử. Lý Phi Liêm mặc dù không xấu nhưng lại quá bình thường, không hề giống với tổ tiên. Vốn dĩ bối cảnh của Lý Phi Liêm có thể giúp hắn thuận buồm xuôi gió, nhưng khi phụ thân hắn chết, bản thân hắn còn chưa tới 10 tuổi, mẫu thân hắn lại tự vẫn theo phụ thân, cho nên hơn 20 năm gần đây hắn phải tự lực cánh sinh. Mãi tới lúc không chịu nổi mới nhờ Vô Tướng Ma Tông ta giúp đỡ. Ta còn nhớ Lý Phi Liêm chỉ khi còn bé tính cách rất hoạt bát, giống với phụ thân của hắn. Kết quả giờ người cũng thấy rồi đó, trầm mặc ít nói, tích chữ như vàng. Không phải hắn không nói được, mà là căn bản không biết nói gì. Khi phụ thân hắn chưa chết, mặc dù đã giao hết truyền thừa cho hắn, thế nhưng hắn sợ có người ngấp nghé truyền thừa nhánh của nhà mình, bèn đơn thương độc mã chạy vào trong Thập Vạn Đại Sơn, tới tổ địa của mình tu luyện. Mặc dù nói là tổ địa, nhưng thật ra nó là một khu mộ có trận pháp bảo hộ, không khác gì cả ngày làm bạn với người chết. Mãi tới năm 27 tuổi, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có năng lực tự vệ, hắn mới xuất quan. Có điều lúc đó Lý Phi Tiềm thậm chí quên cách nói chuyện rồi. Sở Hồng nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Nói thật y cũng không ngờ thân thế của Lý Phi Tiềm lại lòng đồng tới như vậy. Thế nhân chỉ thấy những tuấn kiệt Long Hồ Bảng bọn họ uy phong cỡ nào, nhưng thật ra thực lực mỗi người không phải tự nhiên mà có. Tiểu thiền sư Trương Thừa Trinh mặc dù khi mới xuất sinh đã có lôi văn trên tay, nhưng ai biết hắn vì tu luyện lôi pháp, thậm chí chấp nhận nguy hiểm trọng thương đứng giữa mưa bão dẫn đôi tu hành thành ngộ ý cảnh thiên lôi. Mình Vương Tông Huyền cơ thể vô địch trong cùng cấp bậc, nhưng ai biết nếu đau đớn kỳ tu luyện bảo nguyệt quang vương lưu ly luyện kim thần chứ. Kể cả Sở Hữu cũng vậy, từ một kẻ không xù dính túi tới năm hạng đầu trên Long Hộ Bảng, Sở Hữu chém giết bao nhiêu kẻ thù, lại bao nhiêu lần lâm vào đường cùng dầu hết đèn tắt chứ. Thậm chí ngay kẻ lắm mồm không đáng tin cậy như Vương Thất Thiếu, mặc dù kiếm đạo thiên thành nhưng cũng từng vì ngộ kiếm đạo mà một mình bế quan khổ tu 8-11 ngày, không ăn không uống không ngủ không nghỉ. Lúc xuất quan thân thể hắn đã gầy quắt lại rồi. Chịu được nỗi khổ trong khổ mới là người đứng trên người. Câu nói này không chính xác 100%. Có điều kẻ không phải chịu bất cứ rèn luyện gian khổ gì cũng có lực lượng cường đại, vẫn luôn là số ít. Lục tiên sinh đột nhiên nhìn Sở Hưu cười mà nói, đều nhanh ẩn ma thu nhận Lý Phi Liêm, người tưởng người còn có đãi ngộ như hiện tại hay sao? Người không sợ nhánh ẩn ma dốc toàn lực bồi dưỡng Lý Phi Liêm sao? Sở Hưu lại nhạt nói, kẻ không nhìn được người khác sống tốt, dựa vào việc kéo người khác xuống nước để xưng vương xưng bá, đã định sẵn không thể làm được việc lớn. Cũng như tên Lâm Khải Vân của Kiếm Vương Thành, cho dù không có Phượng Thất Thiếu, hắn cũng không thể trở thành đệ tử đứng đầu thế hệ trẻ của Kiếm Vương Thành được. Ta không cần kiêng kỵ với bất cứ một ai, chỉ cần ta mạnh hơn so với bất cứ kẻ cạnh tranh nào, như vậy là đủ rồi. Lục tiên sinh âm thầm gật nhẹ đầu. Ai cũng nói được những lời khoác lác, nhưng hắn có thể nghe được từng ngữ điệu của Sở Hưu. Y không nói khoác mà là tự tin tới cực đoan. Hơn nữa với thực lực hiện tại của Sở Hưu, y cũng có tư cách tự tin ấy. Đúng rồi Lục tiên sinh, tranh đoạt trong Cực Lạc Mà Cùng rốt cuộc ra sao? Ai lấy được nhiều bảo vật nhất? Lục tiên sinh sắc mặt đen kịt nói, với năng lực của Thiên Ma Phổ Tướng Diệu Pháp của ta, thích hợp nhất là thủ thắng trong lúc hỗn loạn. Đang đây ta phải lấy được nhiều bảo vật nhất, nhưng đám người chính đạo kia luôn chơi trò đến nhiều đánh ít, thấy không cản được ta thì ba người liên thủ khiến cho số bảo vật ta lấy được ít đi rất nhiều. Có điều cho dù như vậy ta cũng cầm được khoảng 2 thành bảo vật trong Cực Lạc Ma Cung. Đúng rồi, bằng hữu của người là Phụng Tiên cùng Lạc Phi Hồng, hai người trẻ tuổi kia không hề yếu, chẳng những chiếm được tiền cơ còn nhân lúc ba người chúng ta giao thủ vờ vét không ít đồ tốt, chắc cũng gần với 4 tổng sư võ đạo chúng ta. Sở Hưu gật nhẹ đầu, dù sao không lỗ là được. Sở Hưu cũng không hỏi Lục tiên sinh lấy được những gì, cho dù quan hệ giữa y và Lục tiên sinh không tệ, nhưng giao tình là giao tình, quỷ củ là quỷ củ. Cũng như Lục tiên sinh không hỏi tác dụng và lai lịch của bài thành bà đào của Sở Hưu. Có điều thương người có thể nói, nhưng nếu người khác chủ động đặt câu hỏi là phạm vào kiêng kỵ đấy. Mặc dù giờ Lục tiên sinh đã tông sư võ đạo, nhưng theo hắn thấy, tiềm lực và sức chiến đấu của Sở Hưu đã vượt qua đại đa số tông sư võ đạo. Lục tiên sinh đương nhiên không vì mấy món bảo vật mà trở mặt với Sở Hưu, như vậy không đáng, cũng chẳng khác gì ném hạt dưa hấu nhặt hạt vừng. Sở Hưu khôi phục xong thực lực, bèn chuẩn bị thì cùng hành động với Lục tiên sinh. Không tới thời điểm tranh đoạt cuối cùng, Sở Hưu không định lộ ra thân phận vốn có, thân phận ma đạo trong loạn chiến, mặc dù không cách nào phát huy thực lực đỉnh phong, nhưng thực chất lại hữu dụng hơn thân phận bên ngoài nhiều. Lúc này Sở Hưu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi Lục Tiên Sinh. Lục Tiên Sinh, ngươi từng nghe tới Lục Đạo Ma Tôn chưa? Lục Tiên Sinh cau mày nói, người đó cái tên điên thời thượng cổ đấy à? Sao ngươi lại biết đến hắn chứ? Sở Hưu trầm giọng nói, ta nhận được hóa thần ngạ quỷ đạo của Lục Đạo Ma Tôn. Trước đó Sở Hưu đã thi triển hóa thần ngạ quỷ đạo, cho nên lúc này y không cần giấu giếm Lục Tiên Sinh. Huống hồ Sở Hưu còn định nhờ Lục Tiên Sinh giúp đỡ giải quyết vấn đề hóa thần ngạ quỷ đạo. Lục Tiên Sinh nghe vậy giật mình la lớn, không phải ngươi định tu luyện loại tà pháp này đấy chứ? Tốt nhất ngươi nên bỏ qua suy nghĩ đó đi. Lục Đạo Ma Tôn rõ là một tên điên, công pháp truyền thừa của hắn chỉ có người điên mới tu luyện thôi. Giờ nhánh ẩn ma chúng ta không phải Côn Luân Ma giáo uy áp giang hồ ngày xưa, nên những người dám luyện loại tà pháp hóa thân ngạ quỷ đạo này, nhánh ẩn ma chúng ta cũng chẳng gánh nổi cho ngươi. Lục Tiên Sinh là người trong ma đạo tiêu chuẩn, nhưng năm gần đây Vô Tướng Ma Tông âm thầm gây chuyện, giết người vô số, cho nên Lục Tiên Sinh không ngại chuyện hóa thân ngạ quỷ đạo tổn thương thiên hòa. Nếu là ngày trước Côn Luân Ma giáo còn tồn tại, Sở Hữu muốn tu luyện thế nào cũng được. Hắn chỉ để ý tới hậu quả khi tu luyện loại tà pháp này. Dù sao hiện nay thế của võ lâm chính đạo đang lớn, một khi bị bọn họ phát hiện, Sở Hữu chuốc lấy phiền toái ngập trời. Sở Hữu lắc đầu nói, đương nhiên không phải ta muốn tu luyện rồi, mà thực tế ta cũng chẳng có phương pháp tu luyện thứ này. Nói xong, Sở Hữu thuật lại chuyện hóa thân ngạ quỷ đạo cùng Ngọc Hiên cho Lục Tiên Sinh nghe. Lục Tiên Sinh nghe xong vốt cảm nói, cho nên nói giờ trong thiên hạ chỉ mình ngươi có hóa thần ngạ quỷ đạo sao? Đây là cơ duyên của ngươi, đồng thời cũng là một phiền toái đấy. Sở Hữu gật đầu nói, đúng là phiền toái, cho nên ta mới muốn hỏi Lục Tiên Sinh xem có biện pháp gì không, làm sao giảm ảnh hưởng của hóa thân ngạ quỷ đạo xuống mức thấp nhất. Dù sao Vô Tướng Ma Tông cũng có nghiên cứu về phương diện này. Vô Tướng Ma Tông công pháp bao dung vạn vật, thiên ba vô tướng diệu pháp chỉ là một trong số đó. Bọn họ còn có cả năng lực dịch dung, ẩn dấu khí tức, thậm chí những thứ linh tinh như trận pháp cổ thuật. Không khéo trong Vô Tướng Ma Tông còn có phương pháp giải quyết tác dụng phụ của hóa thân ngạ quỷ đạo này, tránh cho thứ kia kích động lên nuốt ngược cả bản thân. Lục Tiên Sinh trầm ngâm hồi lâu rồi nói, ta đã nói rồi đấy, Lục Đạo Ma Tôn kia chính là một tên điên. Thứ mà một tên điên nghiên cứu ra cũng chỉ có kẻ điên mới đi tu luyện. Sở hóa thân ngạ quỷ đạo chỉ là tinh hồn, chỉ có bản năng không có linh trí, nên khi ra tay người đương nhiên không cách nào khống chế, thứ đó chỉ làm việc theo bản năng. Còn nếu luyện chế thành công hóa thân ngạ quỷ đạo này, vậy tương đương với một phần thần của Lục Đạo Ma Tôn. Tên kia có 6 nhân cách cùng tồn tại, thậm chí có lời đồn hắn nghiên cứu ra cả thuật phân hồn, đến lúc đó chém ra một nhân cách dung nhập vào là có thể thao túng đối phương như con rối, cũng không cần lo chuyện phản vệ. Người không bị phân liệt nhân cách, vận dụng công pháp của tên điền kia đương nhiên xảy ra vấn đề rồi. Phải nói là công pháp của tên điền ấy chỉ chính hắn mới tu luyện được, nhưng người khác cho dù là ai tu luyện cũng sẽ có vấn đề thôi. Nói xong, Lục Tiên Sinh đột nhiên phổ tay một cái nói, còn rối à, ta nghĩ đến một người, vừa hay ta dẫn người đi gặp hắn một chút, tin chắc hắn có biện pháp giải quyết. Là ai? Lục Tiên Sinh vừa dẫn Sở Hầu đi theo hướng đông, vừa nói, tổng sư tán tù của nhánh ẩn ma, Mai Khôi Sư Công Thông Nguyên, một kẻ tính tình cũng khá là kỳ quái. Nếu hắn có biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi, ngươi phải lấy ra thứ gì khiến hắn thỏa mãn mới được, nếu không tên kia sẽ không để mặt bất cứ ai đâu. Trên đường đi, Lục Tiên Sinh cũng thuật lại một số chuyện về Ma Khôi Sư Công Thông Nguyên cho Sở Hưu nghe. Người này cũng là một kẻ đặc biệt trong giới ma đạo kia.